Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, hoàn bại. A, Iron hét lớn một tiếng, hàn khí chuyển vận tốc độ đúng là tăng nhanh vài phần. Tường băng chẳng những đình chỉ phá toái xu thế, thậm chí còn đang tăng nhanh ngưng tụ. Phương Vấn trong mắt lóe lên kỳ dị màu sắc, đình chỉ tiến công, ZAFFF. Iron vẫn còn ở chuyển vận hàn khí. Phương Vấn đã lướt qua tường băng xuất hiện ở X-Men trước mặt mọi người. Hiện tại ly khai, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phương Vấn tay phải nhắm ngay X chiến cơ. Lạnh lùng nói, người biết cái này là không có khả năng. Phương, Professor X khống chế được xe đẩy, đi tới cabin bên ngoài. Nhãn thần lạnh lẽo, lòng bàn tay phải trong nháy mắt, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Có thể nói cự lượng ám tử sắc sức mạnh sấm sét hiện ra để hình thành một cái ám quả cầu ánh sáng. Màu tím, Iron nhất thời kinh hãi. Chợt chắn những người khác trước người. Toàn thân biến thành cứng rắn khối băng. Đồng thời toàn thân hướng ra phía ngoài thả ra hàn khí. Ông, ám tử sắc sấm sét năng lượng pháo ở chỉ có hơn 10 mét khoảng cách dưới. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Mang theo nát bấy hết thảy khí thế. Đánh phía X chiến cơ, ngay cả không khí chung quanh ở cái này sức mạnh sấm sét hiển hóa dưới, đều vặn vẹo, thình thịch, bàng bạc tinh thần lực từ X trong chiến cơ phún ra ngoài. Nhỏ bé không thể nhận ra lam sắc ngoan cường chống cự lại sét giống pháo công kích. Colossus sau lưng Iron đứng vững hắn, không cho hắn bị cái này cự lực đẩy về phía sau. Professor X tinh thần lực cũng tại bang trợ lấy Iron. Phương Vấn trong mắt thần sắc kinh ngạc ngày càng nồng nặc. Nhiều ngày như vậy tìm không thấy. Iron lại nhưng đã thành tăng đến trình độ như vậy. Mặc dù là thuận tay đánh ra sét giống pháo. Uy lực cũng là có thể nói khủng bố. Quả nhiên, cho dù là yếu nhất Omega cấp Mutant, thực lực cũng là rất cường đại. Đáng tiếc, đối thủ là hắn. Tay phải chấn động, sét giống pháo uy lực nhất thời gia tăng rồi một tầng thứ. Lúc này đây, Iron trong nháy mắt đã bị bạo ngược sức mạnh sấm sét bao phủ. Siêu, tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Phương Vấn nghẹo đầu, một đạo hàn quang đâm tới vừa rồi Phương Vấn đầu người vị trí hiện thời. Sau một khắc, một đoàn lam sắc vũ khí xuất hiện ở phía sau. Nightcrawler sao? Ba, a, Nightcrawler gào thảm thanh âm ở Phương Vấn vang lên bên tai. Chỉ thấy Phương Vấn nhìn cũng không nhìn. Tay trái trực tiếp bắt lại Nightcrawler cổ. To lớn lực đạo một số gần như làm hắn hít thở không thông. Toàn thân cảm giác vô lực làm hắn căn bản không có biện pháp nhắc tới khí lực đi sử dụng năng lực. Thuấn di, Nightcrawler năng lực xác thực thần xuất quỷ một. Nhưng tiếc là, hắn chọn sai rồi đối thủ. Vốn có Kenbunshoku Haki cùng vượt qua thường nhân nghìn lần vạn lần phản ứng thần kinh Phương Vấn. Trước mặt, bất luận cái gì thuấn di năng lực giả, không có một chút tác dụng nào. Bất quá, Nightcrawler mục đích coi như là đạt tới. Bởi vì phân tâm nguyên nhân, sét giống pháo mất đi năng lượng chống đỡ, nhất thời mất đi nguyên bản sở hữu uy lực. Professor X nhân cơ hội này sử dụng X chiến cơ thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Đáng tiếc là, cho dù thoát khỏi công kích, Iron toàn thân vẫn là tràn đầy sức mạnh sấm sét, thỉnh thoảng lóe ra lôi điện. Giáo thụ, Bobby cần trị liệu. Kitty đứng ở Bobby bên cạnh, vội vàng nói, người chung quanh không dám lên trước. Bọn họ không hoài nghi chút nào Bobby trên người lóe lên lôi điện biết đưa bọn họ biến thành Bobby. Như vậy, ta biết, Storm, có thể bang trợ Bobby sao? Professor X nói với Ororo, ta mới có thể làm được áp chế. Ororo không xác định nói rằng, dù sao ám sấm sét màu tím, nàng chưa từng thấy qua. Vậy làm, bên kia, Phương Vấn một tay kháp Nightcrawler cổ, vì phòng ngừa ngươi chạy loạn. Phương Vấn buông tay ra, Nightcrawler vừa định thuấn di, lại phát hiện mình huyền phù ở giữa không trung, hoàn toàn không cách nào sử dụng năng lực. Quả nhiên, từ trường một ngày hỗn loạn, Nightcrawler cũng không có biện pháp thuấn di. Cùng phụ thân hắn Azazel so với, yếu nhiều lắm. Phương Vấn nhìn bởi vì không còn cách nào trong nháy mắt trên mặt tràn ngập kinh. Ngạc Nightcrawler nghĩ đến, sức mạnh sấm sét xây dựng ra một tầng cũi. Đem Nightcrawler nhốt ở bên trong. Theo tay vung lên, bay xuống, mặt đất. Hi, bạn thân. Cus kinh ngạc nhìn đang ngồi dưới đất cùng hắn chào hỏi rốt. Chân của ngươi, không có gì đáng ngại. Ngươi cũng bị ném xuống. Rốt vừa cười vừa nói. Ách, tựa hồ là như vậy. Đồ ngủ bảo bảo, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Tony cầm cùng với chính mình công nghệ cao điện thoại di động. Đang cùng người trò chuyện. Friday, dẫn chúng ta đồ ngủ bảo bảo tới nơi này. Ngươi ở đây tìm giúp đỡ. Cus tò mò nói rằng. Hoác, lão huynh, ngươi cái này vẻ ngoài. Chấm ngoặc kép, Tony vừa quay đầu lại. Bị Cus bề ngoài lại càng hoảng sợ. A hát xin lỗi, phụ thân ta là như vậy. Ta cũng không có biện pháp. Cus trên mặt viết đầy áy náy. Lão huynh. Xem ra ngươi so với chúng ta còn thảm. Ngươi cái này nhà tù. Rất mốt. Tony đánh giá vây khốn Cus cũi. Bình phẩm từ đầu đến chân nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cus nhìn về phía một bên vẫn không nói gì Vision. Hi. Bầu trời. Được rồi. Trò chơi kết thúc. Phương vẫn chậm rãi bay đến X chiến cơ trước mặt. Phương. Ngươi không phải Professor X còn muốn nói cái gì đó. Phương Vấn đã động thủ, tay phải nắm chặt, sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành một cái khổng lồ sấm sét cũi đem X chiến cơ bao vây ở bên trong. Giống, Phương Vấn trong nháy mắt khom người, tay phải trong nháy mắt bao trùm màu đen Busosoku Haki, xoay người lại đánh ra một quyền. Thình thịch, tới người nhất thời bay rớt ra ngoài, tay trái vung, sức mạnh sấm sét tạo thành trường tiên đem người nọ khóa lại. Bị Phương Vấn túm đi qua. Hành, ta là nên ngươi tự tin đâu? Hay là nên nói ngươi không biết lượng sức đâu? Phương Vấn cười lạnh nói. Thuận tay đem Beast nhốt lại. Ném xuống. Mặt đất. Bốn người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quen thuộc tử sắc từ trên trời giáng xuống. Thình thịch, Hành lắc lắc có chút mê muội đầu. Phục hồi tinh thần lại liền phát hiện bốn ánh mắt đang theo dõi hắn. Ngoặc kép. Hi, đường cũ trở về, nếu không, ta liền làm nổ các ngươi chiến cơ. Phương Vấn nói rằng, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Professor X nhìn Phương Vấn từng bước ánh mắt lạnh như băng. Cùng với bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra sát ý. Hắn hiểu được, Phương Vấn cũng không nói gì cười. Lúc đầu Phương Vấn không hề động chân hỏa. Nhưng bị X-Men nhóm những thứ này một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh lén khiến cho thật tình. Phiền phức vô cùng. Lui lại, Professor X trầm giọng nói rằng. Hắn không thể cầm cái này vừa bay máy móc bọn nhỏ tính mệnh nói đùa. Hắn không có tư cách quyết định những hài tử này sinh tử. Logan, nhờ vào ngươi, sớm sẽ chờ Ororo, khởi động chiến cơ trực tiếp ly khai. Nàng chỉ xuất thủ một lần. Vẫn là trợ giúp Bobby áp chế sấm sét. Ở Phương Vấn trước mặt thao túng khí trời. Cùng nghịch đại đao trước mặt quan công không khác nhau gì cả. Sấm sét cũi tự động tan rã. X chiến cơ phi nhanh rời đi. Phương Vấn thấy sau cùng X-Men cũng ly khai. Về tới mặt đất. Liếc nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ mặt đất năm người tổ. Phương Vấn sải bước hướng phía trong cảm giác. Tổng thống đám người sở tại đi tới. Siêu. Sấm sét cự thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ. 3. Sấm sét cự thuẫn từng bước tan rã. Lộ ra sấm sét cự thuẫn sau đó. Phương Vấn ánh mắt lạnh như băng. Ta dường như đã gây họa. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.